sương mù về răng trên mệnh tình quê. Có ai để buồn chất chưa sơn khê, có nhịp đàn lưu luyến trên đường quê. Thu nào thôi vút cao, lòng bỗng thấy vương vấn bao nỗi sầu. Mai tôi rời bước quê nhà, hành trang mang nặng niềm thương. Nhớ khi mình cùng thức trắng đêm sương, nhớ điệu hò tha thiết bao sầu. Buồn vì đời còn những bước chân miệt mài có hoang, để rồi mình ta âm thầm từng chiều vắng nghe tim mãi mơ màng chuyện hợp tan. Mai chia ngàn lối, biết đời còn cho ta được ngày vui. Xóa nỗi đơn côi, chúng mình lại thao thức bao buồn vui. Đêm nay tiễn đưa giây phút cuối vẫn còn tay ấm tay, mai sẽ thấm cơn lạnh khi gió lay và những lúc mưa gọi thương nhớ.

nhạc vàng hát ru mơ hát mong chờ mãi mãi lửa ngục tù bốc cháy quay u tối hát về dạn đông bên tình người rất mặn nồng lửa rụt muốn tấm lòng bài ca sầu nhớ khi ngắm trăng mờ hoàng hôn ngấm tù. Tôi xin dâng người ca khúc trọn một niềm vui. Tôi xin dâng người ca khúc trọn một niềm vui. Tôi mừng vui đón tin anh, đèn khuya

lòng anh khi phố cũ vừa lên đèn. Chiều qua cuối tuần có tôi đợi trong anh khi phố cũ vừa lên đèn. Hãy subscribe. thật buồn. Anh rót cho khéo nhé, kéo lầm vào nhà tôi. Nhà tôi ở cuối chân đồi, có dàn thiên lý, có người tôi thương. Nhà tôi ở cuối chân thiên lý, có người tôi thương. Nhà tôi ở cuối chân đồi, có dàn thiên lý, có người tôi Hãy

che đôi mắt thấm ướt khi biệt ly. Nghe tin mình xa vương hồi còi sẽ nước không gian, xót thương vô vàn nhìn theo bóng tàu dần khuất trong màn. Tìm ngày hạnh phúc tươi cho má thắm quen mờ. Nhưng khi dừng chân dừng nơi mưa rừng hạt mưa

tôi còn nhớ, ngàn đời tôi nào quên. Quên quên sao bao nhiêu phút xa xưa êm đềm. Nhớ vô vàn, nhớ muôn ngàn. Ngàn đời tôi còn nhớ, ngàn đời tôi nào quên. Bao nhiêu con người dừng chân trên bến tâm. Ngoài vườn mẹ già tóc bạc như sương, nở đời uốn cong đôi vai xương đớn đau chấm đường. Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng những gì tha thiết nhất trong đời, những gì không nói nên bằng lời. Mà tim ta thì chơi vơi, mà hồn ta tìm nơi nơi, mà lòng ta nhớ đời. Không nói nên bằng lời, mà tim ta thì chơi vơi, mà hồn ta tìm nơi nơi, mà lòng ta nhớ đời. Ai nhớ chăng ai. Dòng hương xanh ngắn. Huế có nhiều con đường trăng, ào qua Đông Ba, ào về Thượng Tự, ào lên Bến Ngự, ào ngược Phú Cám. Quần khăn tang mùa xuân chưa héo hạt, mùa xuân mà héo hạt dẫu hơn chưa. Hãy